Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2195. Chương 2195. Nhìn nhau hai ghét. Ô Sán sợ hãi cả kinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có chú ý, hiện tại nghiêm túc nhìn qua, thật đúng là giống a. Mặc kệ là hắn vẫn là Ô Liên Nhi, đều chưa từng gặp qua Kỷ Hoài Nhu bản thân. Nhưng là buổi sáng hôm nay tin tức phía trên, hình ảnh cho Lâm Thần Y cùng Kỷ Hoài Nhu ảnh chụp, một cái to lớn đặc tả, cái kia dịu dàng nữ nhân bây giờ lại xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Ô Liên Nhi kinh hãi vừa vui mừng nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vọt thẳng đến Kỷ Hoài Nhu trước mặt, kéo lại Kỷ Hoài Nhu tay, kích động vạn phần hỏi: "Kỷ hiệu trưởng, nguyên lai ngài không có xảy ra việc gì à? Cái kia Lâm Thần Y có còn hay không là cũng không có xảy ra việc gì? Hắn ở đâu đâu? Hiện tại tất cả mọi người tìm các ngươi tìm điên." Kỷ Hoài Nhu kinh ngạc nhìn Ô Liên Nhi liếc một chút, không nghĩ tới, tại cái này địa phương, lại còn có người nhận ra mình. Tuy nhiên nhận ra mình là vì nghe ngóng Lâm Thành Phi tin tức. Nàng biết rất nhiều người đang tìm nàng, tuy nhiên không sợ cái gì, nhưng là, một khi bị tìm tới, vẫn là có phiền toái rất lớn. Cho nên nàng cũng không muốn thừa nhận. Không có ý tứ, ngươi nhận lầm người. Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói: "Ta là nàng đồng bào tỷ muội, lần này tới nước Mỹ cũng là vì tìm ta tỷ tỷ." A, Ô Liên Nhi lại sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói ngươi cũng gọi Kỷ Hoài Nhu sao? Thì coi như các ngươi là giống nhau như đúc song bào thai. Thế nhưng là, liền tên đều như thế. Đúng, liền tên đều như thế. Kỷ Hoài Nhu chỉ là khẳng định gật đầu, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Nàng nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra: "Hôm nay có chuyện gì sao?" Ô Liên Nhi cùng Ô Sán tất cả đều là bình tĩnh nhìn lấy nàng, toàn cũng không tin nàng lời nói dối. Nhưng là hiện tại nàng cũng là không thừa nhận, bọn họ cũng không có khác biện pháp. Chẳng lẽ còn có thể sử dụng đao gác ở cổ nàng phía trên ép buộc nàng thừa nhận? Lâm Thành Phi chỉ một phòng bệnh nhân, mờ mịt nói ra: "Có việc, vị cô nương này sẽ không phải là ánh mắt có vấn đề à? Rõ ràng như vậy vấn đề còn cần hỏi ra. Những bệnh nhân này, hôm nào lại nhìn, theo ta ra ngoài một chuyến." Kỷ Hoài Nhu nhìn lấy Lâm Thành Phi, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra: "Không được." Lâm Thành Phi sững sờ, lập tức nhàn nhạt cự tuyệt nói: "Không quản ngươi có chuyện gì, đều không có những bệnh nhân này trọng yếu." Kỷ Hoài Nhu mày nhăn lại đến, nhìn xem cả phòng bệnh nhân, không vui nói ra: "Không phải nói chúng ta là bằng hữu?" "Là bằng hữu." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ta để ngươi theo ta ra ngoài, ngươi ra sức khước từ, cái này cũng gọi bằng hữu?" Lâm Thành Phi thản nhiên cùng nàng đối mặt: "Biết rất rõ ràng ta có việc muốn làm, lại vẫn cứ còn muốn gọi ta ra ngoài, cái này cũng gọi bằng hữu?" Kỷ Hoài Nhu cau mày một cái, muốn sau một lát, chậm rãi gật đầu nói: "Tốt, ta chờ ngươi làm xong." "Đa tạ." Lâm Thành Phi nói lời cảm tạ nói: "Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, Ô Liên Nhi cùng Ô Sán nhất chỉ tại lén lút quan sát Kỷ Hoài Nhu. Bọn họ kiên định cho rằng cái này nhất định chính là Kỷ Hoài Nhu. Theo trong miệng nàng, nhất định có thể biết Lâm Thần Y hạ lạc. Ô Liên Nhi tâm hoa nổ phóng, thì liền từ Nam Phong không muốn rời đi nơi này mà mang đến ưu sầu cũng tiêu tán rất nhiều. Thỉnh thoảng tiến đến Ô Sán bên tay xì xào bàn tán, kiên nhẫn đợi đến giữa trưa, Kỷ Hoài Nhu cái này mới một lần nữa đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. "Hiện tại có thời gian không?" "Có, lần này Lâm Thành Phi trên mặt rốt cục một lần nữa lộ ra rực rỡ nụ cười. Nói đi, ngươi muốn mang ta làm gì? Kỷ Hoài Nhu cau mày nói. Ra ngoài ngươi liền biết. Nói chuyện, đã quay thân phối hợp đi ra ngoài cửa. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cùng sau lưng hắn. Trước khi đi, Ô Liên Nhi còn đối với hắn há to mồm làm khẩu hình. Giúp ta hỏi rõ ràng, nàng đến cùng phải hay không Kỷ Hoài Nhu? Lâm Thành Phi khoa tay một cái ok thủ thế. Ô Liên Nhi lại cao hứng bừng bừng cười rộ lên. Cùng Kỷ Hoài Nhu một trái một phải đi tại trên đường cái. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, hôm qua ngươi đi đâu? Kỷ Hoài Nhu liếc hắn một cái. Ta đi đâu? Còn cần hướng ngươi bàn giao sao? Vậy coi như ta không có hỏi. Lâm Thành Phi tức giận đáp. Kỷ Hoài Nhu cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi về phía trước. Nàng nguyện ý cùng Lâm Thành Phi làm bằng hữu, chỉ là muốn hiểu rõ, cỗ này nồng đậm chán ghét cảm giác là từ đâu mà đến. Thế nhưng là, cảm quan phía trên, đối với hắn vẫn là có 10 phần mãnh liệt sát ý. Cho nên, đối Lâm Thành Phi thái độ, khả năng không phải hữu hảo như vậy. Lâm Thành Phi cũng không phải loại kia không nói chuyện tìm lời nói. Xem ai xinh đẹp thì không tiết tháo bám đít tính cách. Đã nhìn nhau hay ghét, còn có cái gì có thể nói? Không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước. Lâm Thành Phi nói ra, cơm nước xong xuôi, còn có rất nhiều bệnh nhân chờ lấy chị đây. Nói dứt lời, xoay người rời đi, như vậy phân biệt, cũng không thấy nữa. Đây là Lâm Thành Phi trong lòng chân thật nhất chỉ ý nghĩ. Đứng lại, Kỷ Hoài Nhu đồng dạng quay đầu. Đối với Lâm Thành Phi rõ ràng âm thanh quát nói. Lâm Thành Phi lại không quay đầu lại, càng thêm không có quay người, chỉ là giơ tay lên, tùy tiện phất phất, ta thật có chuyện bận rộn, có việc sau này hãy nói, bất quá, ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, ngươi tìm không tìm ta, thực đều không có gì khác biệt. Đột nhiên, thấy hoa mắt, Kỷ Hoài Nhu đã đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt, đừng giả bộ. Kỷ Hoài Nhu bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt. Tiểu Tam Đại Sư, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Diễn kỹ cũng không tệ, lại dám gạt qua nhiều người như vậy. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy nàng. Ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, minh nhân đường bên trong. Các bệnh nhân tạm thời ra đi ăn cơm. Dược đường khôi phục thanh tịnh, mà Ô Liên Nhi cũng đi lên lầu chuẩn bị đồ ăn. Ô Sán cùng Ô Cửu Sơn, dưới lầu buồn bực ngán ngẩm ngồi đấy nghỉ ngơi. Cha a, ngươi nói, Tiểu Tam cái này trí nhớ, thật không thể nào khôi phục sao? Ô Sán uống nước trà, thuận miệng hỏi một câu, muốn nhìn cơ duyên, Ô Cửu Sơn đồng dạng thuận miệng đáp. Hắn trạng thái rất kỳ quái, ta còn chưa từng thấy loại bệnh này, có lẽ lúc nào cũng có thể khôi phục. Có lẽ thật cả một đời đều khôi phục không? Ô Sán nhếch miệng cười một tiếng. Lão ba lời nói này, nói tương đương không nói. Tiểu Tam thật sự là cho chúng ta dược đường mang đến biến hóa long trời lỡ đất a. Ô Sán tham thẳm. Thở dài, trước kia ta còn có thể phối hợp lấy Liên Nhi bốc thuốc. Hiện tại số chia tiền, cái gì đều không cần làm, đều nhanh thành phế nhân. Ô Cửu Sơn lông mày nhíu lại, cái này không phải liền là ngươi mộng tưởng sinh hoạt sao? Ô Sán gượng cười hai tiếng, cũng không thể nói như vậy. Thực, ta cũng là mơ ước vạn chúng chú mục, trở thành thế nhân đều biết đại anh hùng a. Có thể ta không có Tiểu Tam loại kia bản sự a. Ô Cửu Sơn trùng điệp hừ một tiếng, nếu như ngươi chê bé ba tồn tại, để ngươi biến có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi hoàn toàn có thể đem Tiểu Tam đuổi đi ra. Ta không ý kiến, đừng đừng khác, tuyệt đối đừng. Ô Sán khẩn trương, nhảy dựng lên nói ra. Tiểu Tam là nhà chúng ta người. Ở chỗ này vô thân vô cố. Không tại chúng ta minh nhân đường. Còn có thể đi đâu a?